Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, tụ hội. Ba canh cầu nguyệt phiếu, Angus King, ác ma gia tộc, Saoru suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên bật cười, được rồi, nợ nhiều không lo, ngược lại ta đã có một cái bitches, cũng không sợ lại thêm một cái. Mong muốn tìm ta phiền phức, cũng phải tìm được trước ta lại nói. Ta chính mình cũng không biết chính mình bước kế tiếp sẽ đi nơi nào đâu. Đến mức khả năng nhằm vào vô danh tử linh thư bói toán hoặc là định vị. Sauerlof quyết định không đem quyển sách này mang theo trên người, mà là phong tồn tại địa phương khác, tận lực tránh cho nguy hiểm, tỉ như ngân hàng két sát. Hoặc là tùy ý tại dã ngoại hoang vu đào hố chôn. Hy vọng qua một đoạn thời gian lại đi, nơi đó sẽ không thay đổi thành quỷ vực. Sauerlof đã phát hiện, săn ma dao găm đối với vô danh tử linh thư khắc chế cũng không thể coi xong đẹp, có tiết lộ khả năng, bởi vì phát sinh ngoài ý muốn. Sauerlof lựa chọn tạm hoãn hành động, một mực tại trong trang viên tu dưỡng. Thời gian nhất chuyển, đã đến tháng này số 15, Saoru nhường Billy phu xe đưa hắn tải đến một đầu nửa là phế tích đường đi. Nơi này cách hắn đã từng bất động sản ngoạn ngẫu chi ra rất gần. Nhưng Saoru không có chút nào đi nhìn một chút ý nghĩ. Dù sao, hắn lúc này là John, cũng không phải là Saoru, Botley. Người đi uống một chén cà phê, 2 giờ về sau. Tại Hải Âu quảng trường chờ ta, Saoru mang theo một cái vali xách tay xuống xe ngựa, tiện tay quăng mấy cái tiền Bower đi qua. Cần theo phân phó của ngài, John thiếu gia, đã không phải là rất trẻ trung. Mã Sa Phu mừng rỡ tiếp nhận tiền Bower, lộ ra thưa thớt răng, đi cái ngả mũ lễ sau rời đi. Saoru thì nhìn chăm chú cuối tuần vây. Nhanh chóng vào một tòa đã biến thành nguy phòng kiến trúc. Hắn mở ra vali xách tay, lấy ra bên trong quần áo cùng mặt nạ. Từng kiện thay đổi. Đây là đi tới, tụ hội, chế phục. Fatima cũng sớm đã nhắc nhở qua hắn. Chờ đến hết thảy đều sau khi hoàn thành. Hắn liền biến thành một cái khoác lên đấu bồng màu đen. Mang theo mặt nạ màu bạc, dị giáo đồ. Ngược lại liền là loại kia đi đến đường bên trên, khẳng định sẽ dọa khóc tiểu hài tử đồng thời bị báo cáo loại hình. Saoru nhún vai, đi vào ven đường, tìm tới một cái cống thoát nước cửa vào, chui vào, trong đường cống ngầm mặt rất tối. Saoru bởi vậy đốt một điếu ngọn nến, người tới chậm, khi hắn đi qua một cái rẽ ngoặt thời điểm, một cái giọng nữ đột nhiên vang lên. Saoru kinh hãi, quay đầu, liền thấy một cái cách ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm người đeo mặt nạ. Fatima, là ta, tụ hội sắp bắt đầu, đi theo ta. Fatima xoay người rời đi. Saoru yên lặng bắt kịp, đi một đoạn đường về sau. Nữ nhân này hết sức quen cửa quen nẻo lật ra một cái nào đó nắp giếng, lại bò lên ra ngoài. Saoru đi lên về sau, hoàn toàn không biết mình ở nơi nào, tứ phía đều là tường vây, không có bao nhiêu người chạy, lộ ra hết sức yên tĩnh hoang vu. Đi theo ta, Fatima tiến lên, vượt qua cửa sổ, tiến vào gian nào đó hẳn là bỏ hoang nhà máy. Ta mang ngươi tới một lần, lần sau ngươi liền sẽ tự mình đi, nếu như ngươi còn nguyện ý tới. Này loại tự mình hội nghị thường thường có phong hiểm, đồng thời rất dễ dàng ra tay một chút tràn ngập nguy hiểm vật phẩm. Saoru âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này Fatima ít nhất đạo đức nghề nghiệp không sai. Trống rỗng nhà máy bên trong, lúc này đã hội tụ không ít người, đều là cùng Saoru một dạng giấu đầu lộ đuôi. Hắn đi theo Fatima, chờ đại khái mười mấy phút. Liền thấy tất cả mọi người tự động tụ lại thành một vòng. Tụ hội bắt đầu, Saoru đứng tại Fatima bên cạnh, trong lòng không khỏi chửi bậy, thế mà liền cái ghế đều không có, thật sự là đơn giản a. Đồng thời, cố ý tuyển tại đây loại địa hình phức tạp, là vì chạy trốn thuận tiện sao? Mặc dù liên bang cùng vốn là siêu phàm giả tựa hồ đã đạt thành nhất định hợp tác. Chuyện kia vụ giới thiệu chỗ tồn tại liền là bằng chứng. Nhưng rõ ràng cũng có một chút cấm kỵ, tỉ như không thể quang minh chính đại bán nghề nghiệp tin tức, hay hoặc là bán ra vật phẩm nguy hiểm loại hình. Bởi vậy, này loại tự mình giao dịch còn có tồn tại không gian. Lại đến hội nghị thời khác, thật cao hứng thấy trong chúng ta nhiều chút khuôn mặt mới. Một tên thanh âm rất hòa thuận người đeo mặt nạ trước tiên mở miệng. Dựa theo quy củ cũ, đầu tiên là tin tức trao đổi, sau đó là tự do giao dịch khâu. Ta trước tiên nói, ân, vốn là đông khu trong đường cống ngầm mặt quái vật càng ngày càng nhiều. Hoài nghi là máu thịt ô nhiễm giả. Nhất giai chức nghiệp giả không thể tồi tệ hơn xác nhận nhiệm vụ. Đã có người chết ở nơi đó. Tình báo này rõ ràng nhường tràng diện lạnh lẽo. Không ít chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau. Vốn cho là sự vụ giới thiệu chỗ bên trong nhiệm vụ rất đơn giản. Nghĩ không ra, lại có nguy hiểm như vậy. Cái thế giới này đã kinh biến đến mức càng ngày càng nguy hiểm đâu. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân truyền đến. Ta cũng thêm một đầu. Theo ta được biết, liên bang đối cũ đại lục một đầu đường biển đã tuyên bố bỏ đi. Nguyên nhân không rõ. Hư hư thực thực là đội tàu liên tục nhận khổng lồ hải quái tập kích. Quốc hội đã chúng dừng lại. Chức nghiệp giả đăng ký dự luật bỏ phiếu. Đợi đến nàng sau khi nói xong, một cái người cao gầy nam nhân nhấc tay ra hiệu, nói ra một cái tin tức. Trên thực tế, đó căn bản không thể che lấp bao lâu. Toàn bộ thành phố Nier người biết chuyện liền có không ít. Sớm muộn sẽ truyền ra. Hắn vừa mới nói xong, trong đám người liền có một thanh âm thầm nói, khụ khụ, phát biểu trước thỉnh trước nhấc tay. Ngay từ đầu phát biểu người ho khan nhắc nhở, thật có lỗi, đang ở nói thầm ra hỏa vội vàng nói xin lỗi. Rõ ràng người này uy vọng rất cao. Ta bổ sung lại một đầu, liên bang hữu ý triệu hồi tại thế giới rìa đội thám hiểm cùng khảo sát đội. Chấm ngoặc kép đáng chết, chàng diện lập tức lâm vào càng sâu yên tĩnh. Sau một hồi lâu, mới có một cái giọng nữ chú mắng ra miệng. Ở vào này loại thời đại, liên bang nhất định phải toàn diện co vào vũ lực, thủ vệ bản thổ, làm ra này loại lựa chọn hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng Saoru biết, biên giới thế giới không chỉ có vô hạn rộng lớn không gian, còn có phong phú vô cùng siêu phàm tài nguyên. Một khi này loại con đường bị chặt đứt, bản thổ siêu phàm giả mong muốn tấn thăng, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trừ phi, gia nhập liên bang dưới trướng đủ loại siêu phàm tổ chức. Tỷ như 11 cục, nhưng cái này mang ý nghĩa đánh mất một bộ phận tự do. Là ở đây rất nhiều người thường không thể tiếp nhận. Thế giới rìa a. Saoru thầm thở dài một tiếng, có chút hướng tới, cái thế giới này lớn đến đáng sợ, nhân loại phát hiện đại lục, có lẽ chỉ chiếm theo thế giới 1/10 cũng chưa tới. Thậm chí có nghe đồn, tại cái kia hắc ám đại lục bên trong, cho dù là tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, cũng có được siêu phàm chủng tộc chuyển động dấu vết, cái gọi là siêu phàm chủng tộc. Là trời sinh siêu phàm giả, mạnh mẽ mà quỷ bí. Đồng thời, tại hắc ám đại lục ở bên trên, còn có cái khác nguy hiểm. Chiến đấu cùng khai thác là liên bang đội thám hiểm ở nơi đó duy nhất chủ đề. Sauer ngay từ đầu thu hoạch được thanh thuộc tính thời điểm, còn nghĩ qua xin đi đội thám hiểm, đánh liền là ở bên kia tôi luyện, dùng kiếm lấy hàng loạt điểm kinh nghiệm chủ ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.